Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, Hoành Liệt. Nguyên lực khảo nghiệm, tại trải qua ba loại nguyên tố chi lực sau thử thách. Hắn mới nắm giữ một ít gió, lửa, mộc ba loại nguyên tố chi lực phương thức vận dụng. Bất quá cùng chân chính dựa vào đây ba loại nguyên tố chi lực chiến đấu cao thủ so với. Hắn về điểm kia kỹ xảo, hoàn toàn không đủ nhìn. Hắn dựa vào, chỉ là bản thân đối với gió, lửa và mộc nguyên tố thân hòa lực, nhờ vào đó đem nguyên lực chuyển đổi trở thành nguyên tố chi lực mà thôi. Nếu như nói thân thể của hắn chi lực là đã bị khai phát đến mức tận cùng bảo tàng mà nói. Như vậy hắn nguyên lực chính là một cái đợi khai thác phong phú tài nguyên khoáng sản. Chỉ cần có thể đem toàn bộ khai quật ra, vậy đối với thực lực đề thăng chính là to lớn đấy. Khảo nghiệm lần này không chỉ là đơn giản khảo nghiệm, đồng dạng cũng là đề thăng thực lực mình một cái cơ hội tuyệt mỹ. Chỉ cần hắn có thể nhờ vào đó đề thăng mình đối với nguyên lực khống chế cùng vận dụng. Cho dù cuối cùng không có thông qua khảo nghiệm, đối với Lý Đại Hổ mà nói cũng đủ rồi. Cường đại nguyên lực dao động từ Lý Đại Hổ trên thân bạo phát. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái to lớn hỏa diễm bạt tay. Ùng ùng hướng về phía Hoành Liệt vỗ tới. Một chiêu này là trước mắt hắn nắm giữ được thuần thục nhất, cũng là thường xuyên dùng để đối địch một chiêu. Thoạt nhìn rất đơn giản. Nhưng cho dù là Long Nghị như vậy đỉnh phong cấp độ SSS cao thủ, cũng khó mà kháng trụ. Nhưng mà, tại Hoành Liệt trước mặt, một chiêu này lại có vẻ yếu ớt không chịu nổi. Phá, Hoành Liệt ngón trỏ phải cùng ngón giữa cùng nổi lên, nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, một đạo từ nguyên lực năng lượng ngưng tụ mà thành lợi kiếm. Gào thét mà ra, đây đạo lợi kiếm rất nhỏ. Chiều dài chưa tới 1 mét, kỳ nội bộ ẩn chứa nguyên lực năng lượng, thậm chí ngay cả hỏa diễm bạt tay một nửa cũng không có. Nhưng mà, khi hai người tiếp xúc thời điểm, nó lại dễ như trở bàn tay đem hỏa diễm bạt tay cho trong nháy mắt xuyên thấu. Không chỉ như thế, tại xuyên thấu hỏa diễm bạt tay sau đó, đầy đạo nguyên lực lợi kiếm lập tức giải tán. Hóa thành muôn vạn đạo càng thêm nhỏ bé nguyên lực lợi kiếm. Nhanh chóng du tẩu cùng hỏa diễm mong trong lòng bàn tay. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, hỏa diễm bạt tay vẫn không có thể tới gần Hoành Liệt trong vòng 10 thước. Liền một tiếng nổ vỡ ra, lại lần nữa hóa thành vô số tinh thuần nguyên thủy năng lượng. Chiêu thứ nhất, bị tùy tiện hóa giải, lại đến. Lý Đại Hổ không có nửa điểm ngoài ý muốn, động tác trong tay không có đình chỉ, mà tiếng quát bên trong càng thêm kịch liệt, lửa nguyên tố chi lực hướng phía trên người hắn hội tụ. Trong nháy mắt, hóa thành một đầu dài chừng 10 mét hỏa diễm cự long. Gào thét, đánh tới Hoành Liệt, quét quét quét hỏa diễm to long phi vũ khoảng. Lý Đại Hổ hai tay liên tục huy động, từng đường dài hơn 1 thước màu xanh đao gió liên tục bay ra. Phát sau mà đến trước, từ mỗi cái phương hướng oanh sát Hoành Liệt. Thuẫn, Hoành Liệt thân hình bất động, trong miệng khẽ quát một tiếng, một đạo giống như bản chất, phảng phất như nước chảy lưu chuyển nguyên lực hộ thuẫn, trong nháy mắt đem bao phủ toàn bộ, mười mấy đạo thanh sắc đao gió đánh vào hộ thuẫn bên trên. Tựa như đá chìm đáy biển phổ thông, hoàn toàn không vào hộ thuẫn bên trong. Hộ thuẫn không chỉ không có bị suy yếu một chút, ngược lại giống như là đã nhận được bổ sung một dạng, trở nên càng thêm ngưng tụ. Gào, hỏa diễm cự long gào thét mà đến, còn chưa tới gần, tựa như chân long một loại há mồm phun ra một đạo nóng bỏng long tức. Oanh sát mà đến, nhưng mà Hoành Liệt chỉ là tay phải nhẹ nhàng rạch một cái, lại một đạo nguyên lực hộ thuẫn xuất hiện ở trước người hắn. Chặn lại đạo này nóng bỏng long tức. Không, không chỉ là chặn lại, cổ kia nóng bỏng long tức tại tiếp xúc được hộ thuẫn sau đó. Giống nhau trước đao gió phổ thông, trực tiếp bị hấp thu sạch sẽ, sau đó lại trực tiếp bị phản ngược mà ra, theo đường cũ đánh về phía giữa không trung hỏa diễm cự long. Ầm ầm, bị công kích của mình trúng mục tiêu, hỏa diễm cự long nhất thời trở nên có chút bất ổn. Trên thân xuất hiện chấn động kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giải thể. Lý Đại Hổ thấy vậy, nhướng mày một cái, rồi sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Giữa không trung hỏa diễm cự long chủ động giải tán, hóa thành từng đạo hỏa diễm giao sắc, lại lần nữa thẳng hướng Hoành Liệt. Hoành Liệt sắc mặt bình tĩnh như thường, trước người hộ thuẫn trong nháy mắt khuếch tán, biến thành một bên đủ vài trượng lớn nhỏ cối xay, hướng theo hắn một tay đẩy một cái, nguyên lực cối xay chậm rãi bay ra, nguyên lực cối xay chuyển động, thật giống như một cái hắc động, tản mát ra một cổ to lớn lực hút, những cái kia thẳng hướng hắn hỏa diễm giao sắc, nhất thời toàn bộ thay đổi phương hướng, đi vào trong đó, sau đó, sẽ không có sau đó. Hấp thu hỏa diễm giao sắc sau đó, nguyên lực cối xay trở nên càng thêm rực rỡ, vẫn chậm rãi bay về phía Lý Đại Hổ. Hoành Liệt lần đầu tiên phản kích, xuất hiện, hướng theo nguyên lực cối xay tới gần. Lý Đại Hổ cảm giác mình trước mặt thật giống như xuất hiện một cái hắc động lớn. Hơn nữa tại cực tốc mở rộng, hấp lực cường đại không ngừng xâm nhập thân thể của hắn. Muốn đem hắn kéo vào trong đó. Hay a, hắn khẽ quát một tiếng. Hào hùng nguyên lực hóa thành một cái so sánh nguyên lực cối xay còn muốn khổng lồ gần gấp đôi. Trường đao, lấy lực phách hoa sơn chi thế. Bầu trẻ tại nguyên lực cối xay bên trên. Ầm ầm, nơi này vang dội một hồi tiếng nổ. To lớn nguyên lực cối xay xuất hiện một hồi kịch liệt lắc lư. Thoạt nhìn phảng phất có nhiều chút không chịu nổi, nhưng mà, lượng cái hô hấp sau đó, nó cuối cùng vẫn ổn định lại, mà Lý Đại Hổ ngưng tụ nguyên lực trường đao, chính là trực tiếp giải thể giải tán, hóa thành nguyên thủy năng lượng, bị nguyên lực cối xay toàn bộ hút dọn sạch, không chỉ không có phá hỏng một chiêu này, ngược lại vì đó tăng thêm mấy phần uy thế. Cảm thụ được càng ngày càng hấp lực cường đại, Lý Đại Hổ chân mày nhíu chặt hơn. Hoành Liệt một chiêu này, nhắc tới uy lực cũng không phải rất lớn. Nếu như hắn nhớ, chỉ cần một quyền liền có thể trực tiếp phá hỏng. Nhưng mà, hiện tại giữa song phương chiến đấu, chính là không thể mượn dùng nhục thân chi lực, chỉ có thể sử dụng nguyên lực tiến hành đối kháng. Hoành Liệt đối với nguyên lực khống chế cùng vận dụng đã đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Trước mắt một chiêu này nhận định con là đối phương phổ thông chiêu thức mà thôi. Nhưng vẫn như cũ không phải hắn có thể hiểu. Có câu nói một núi không thể chứa hai hổ. Nguyên lực năng lượng cũng là như thế. Thuộc tính khác nhau giữa nguyên lực năng lượng thường thường đều sẽ lẫn nhau bài xích. Mà cái này nguyên lực cối xay lại thật giống như một cái lò luyện to lớn phổ thông. Mặc kệ dạng gì nguyên lực năng lượng, chỉ cần vô pháp đem nó từ chính diện nghiền ép mà nói, đều sẽ bị nó hấp thu, chuyển hóa thành tự thân trợ lực, trở nên càng ngày càng mạnh. Lấy Lý Đại Hổ nguyên lực nội tình, muốn lấy lực phá pháp, chính diện đánh nổ nguyên lực cối xay cũng không là không có khả năng. Nhưng mà này sẽ hao phí hắn số lớn nguyên lực, mà đây nguyên lực cối xay chỉ là Hoành Liệt thuận tay kẽ vẫy. Nếu như đem quan sát nguyên lực hao phí phía trên này, kia phía sau liền căn bản không cần đánh, thua không nghi ngờ. Nhưng mà, nếu mà không phá trừ một chiêu này mà nói, mình liền hiện tại cũng không chịu đựng được, chớ đừng nhắc tới sau này rồi. Trong lúc nhất thời, Lý Đại Hổ lâm vào tình huống lưỡng nan, không biết nên làm thế nào lựa chọn. Lúc này, Hoành Liệt tựa hồ nhìn ra sự do dự của hắn, ngay sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi đang do dự cái gì? Cửa ải này, là khảo nghiệm ngươi đối với nguyên lực khống chế cùng vận dụng. Cũng không phải đang khảo nghiệm nguyên lực của ngươi tổng số bao nhiêu. Tại đây, vô luận ngươi thất bại bao nhiêu lần, chỉ cần ngươi không có chiến thắng ta, hoặc là chủ động nhận thua, liền sẽ không rời đi. Ngươi, có nhiều thời gian, nghe thấy Hoành Liệt như thế trần trụi chỉ rõ, Lý Đại Hổ nhất thời chấn động, rồi sau đó trong mắt do dự lập tức tiêu tán vô tung. Khôi phục yên tĩnh cùng kiên định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.